mỉm cười nói ra, ngươi lại kiên trì một hồi. Rất nhanh ta chỉ biết mang ngươi đi ra. Đa tạ đường chủ ZFC001. Hoang 0971017982 đã ủng hộ KDER. NP, Happy New Year, cách chương.